Chương 881, phun, tự luyến cũng nên có một hạn độ. Đi tới Chelsea căn phòng phía sau, Lưu Húc cùng Chelsea nhất thời đang ôm nhau, cắn tới cắn lui. Chờ một chút, muốn ăn nhân ra, làm sao cũng có thể biểu thị xuống á. Chelsea đột nhiên tự tay, theo ở Lưu Húc ngoài miệng nói. Cần muốn thế nào biểu thị đâu, Lưu Húc nói rằng. Nhân ra yêu cầu rất đơn giản nha, chính là muốn nghe ngươi nói ngươi yêu ta lạp nữ hại, nhưng là rất dễ dàng bị đả động, nhất là vì ngươi ái mộ nhân, nói ta yêu ngươi, phải dùng tình cảm nói, nếu không, nhân ra có thể là sẽ không đồng ý, nhân ra nếu là nghe không vui, hôm nay sẽ không để cho ngươi ăn hết đâu. Chelsea nhất thời làm nũng nói. Tư tưởng a, tư tưởng rất trọng yếu. Lưu Húc nhất thời mỉm cười, đem Chelsea công chúa ôm một cái đứng lên, sau đó phóng tới cửa hàng, nhẹ vỗ về nàng nhu thuận mái tóc, hai mắt nhìn thẳng nàng con mắt, thâm tình nói ra, y mười ve dịu không được, không đủ thâm tình. Chelsea chế lên nết lên nói rằng, cái khác nàng đã cảm động, chỉ là còn muốn tiếp tục nghe một chút, nữ sinh một dạng sẽ ở vào thời điểm này tùy hứng một chút. Áo y mười ve dịu, y mười ve dịu, y mười ve dịu, Lưu Húc một nói liên tục ba lần, sau đó căn bản không cho Chelsea cơ hội nói chuyện. Ngày thứ hai, Lưu Húc sớm liền thanh tỉnh, mà Chelsea đã sớm trợn mở con mắt, vẫn ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình gương mặt xem. Làm sao vậy, bà bối, còn muốn sao? Lưu Húc ở Chelsea phong mềm bên trên nhẹ vỗ về nói rằng. Chelsea nhất thời lắc đầu, nói ra, nhân ra chẳng qua là cảm thấy mãi mãi cũng xem không đủ à, ai, vì sao bị ngươi hấp dẫn đâu, ngươi cứ nói đi, mới vừa thấy ngươi lần đầu tiên, nhân ra đối với cảm giác của ngươi rõ ràng không tốt, thế nhưng vì sao hiện tại sẽ như vậy thích ngươi đâu, là không phải rất kỳ quái ha ha. Không có chút nào kỳ quái, nam nhân ngươi ta không phải dựa vào bề ngoài lừa gạt nữ hài tử, mà là gần bên trong hàm, tiếp xúc xuống tới, ngươi tự nhiên là ái mộ. Lưu Húc mỉm cười. Nói, phun, tự luyến cũng nên có một hạn độ. Chelsea nhất thời bĩu môi nói ra, da mặt thật dày. Lưu Húc nhất thời bất đắc dĩ nói ra, phối hợp một chút, không được nha, được rồi, nhưng là bất kể như thế nào, ngươi còn không phải cùng dạng thích ta sao, làm sao, hối hận. Chelsea lắc đầu, nghiêm túc nói ra, ta không phải hối hận. Chỉ là cảm giác ngươi cái này nhân loại có loại khí chất người thật hấp dẫn, là ngươi hấp dẫn ta, đại khái là ngươi khí chất trên người, tuy là nhân ra không cách nào hình dung đến cùng cụ thể là cái gì, nhưng nhìn ngươi, ngươi trên mặt một màn kia tự tin mỉm cười cực kỳ hấp dẫn nhân, cho nên về sau không cho phép tùy tiện đối với cô gái khác sinh cười. Lời này ta thích nghe. Lưu Húc gật đầu nói, nhưng là nhân ra làm sao đột nhiên cảm giác ngươi nhanh phải ly khai tựa như đâu, ngươi lưu lại không được chứ. Chelsea nhất thời chủ trừ nói rằng, mơ hồ bất an cùng với sợ hãi. Sợ Lưu Húc ly khai. Giác quan thứ 6 sao? Lưu Húc nhất thời thu hồi mỉm cười, nói thật, muốn nhân ra, sau đó đột nhiên ly khai, hắn thật đúng là được là có chút không đành lòng a. Thế nhưng chuyện lần này thực sự rất nghiêm trọng, từ khi biết CC tới nay, Lưu Húc từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng bộ dáng bây giờ, kia cái gì chủ thần, đại khái là Lưu Húc hiện tại căn bản không cách nào tưởng tượng tồn tại. Lưu lại được chứ, nhân ra đã không thể rời bỏ ngươi a, van cầu ngươi, ta có thể không cần cái gì danh phận, cũng không cần địa vị gì, ta chỉ muốn có thể mỗi ngày chứng kiến thân ảnh của ngươi cũng đã chi túc ca, điểm nho nhỏ này nguyện vọng cũng không có thể thỏa mãn. Nhân ra sao, tại sao muốn ly khai, nơi đây không được chứ, đẩy ngã đế quốc sau đó, ngươi hoàn toàn mang theo chúng ta quy ẩn, ta tin tưởng, tất cả mọi người nguyên nhân đi theo ngươi nhiệm bực nào địa phương, tại sao muốn ly khai. Đâu Chelsea nhất thời năn nỉ lại tựa như nói, nho nhỏ nguyện vọng nhưng là điểm nho nhỏ này nguyện vọng Lưu Húc cũng vô pháp thỏa mãn nàng à, đây là lựa chọn lưỡng nan. Bất quá đã trải qua mấy cái thế giới, Lưu Húc cũng biết, không có gì là không thể, kia cái gì luân hồi trò chơi, chỉ có thể hoàn thành, lấy được trở về báo ứng nên đủ để thực hiện của mình nguyện vọng. A Chelsea, ta Lưu Húc nhất thời hết thể nói ngăn ở trong cổ họng, phun không ra lại nuốt không đi xuống. Nếu như không muốn đi, như vậy ngươi để ta trong khoảng thời gian này nhiều một chút hạnh phúc a, mỗi lúc trời tối theo ta, chí ít Lưu đứng lại cho ta chúng ta tình yêu kết tình, như vậy tối thiểu ta sẽ không cô độc. Chelsea nhất thời ưu hoán nói rằng. Chelsea là người thứ nhất biểu thị nguyện ý vì Lưu Húc sinh con nữ nhân. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.